Chương 1791, du lịch nhân gian. 1. Chuyện này làm cho các thành chủ cảm thấy im lặng, có chút thành chủ vốn còn đang do dự, lập tức đã bị đánh một trận, càng về sau phàm là biết rõ tiểu chiến muốn tới thành chủ nào, một đều trực tiếp chạy tới cửa thành nghênh tiếp Tần Vương. Kỳ thật trong đó cũng có 10 thành chủ thử liên hợp lại đối phó tiểu chiến, muốn cho hắn thấy tôn nghiêm của thành chủ, nhưng mà kết quả không có cải biến, 10 thành chủ này cuối cùng bị tiểu chiến đánh chết 3. 7 người khác trọng thương và cầu xin tha thứ mới thoát mạng, không tránh được bị tiểu chiến xảo trá không ít thứ tốt. Uy danh của tiểu chiến được truyền bá với tư cách lão đại của tiểu chiến, một đảo chủ như Tần Phàm uy nghiêm tự nhiên cũng được áp dụng nhanh chóng. Càng về sau đã là không có đảo chủ nào dám dị nghị lệnh của Tần Phàm, bởi vì có dị nghị cũng vô dụng, tiểu chiến đã trực tiếp đánh tới mức bọn họ không dám dị nghị gì. Thành chủ đại hội cuối cùng cũng tổ chức, tất cả thành chủ đều mang theo lễ nặng. Về phần Tần Phàm cần linh dược dược liệu, trong vòng 3 tháng được thu thập hoàn tất, đối với cả thần đảo tài nguyên tập kết không biết so với thời điểm còn một hoàng nhanh bao nhiêu lần. Ngày hôm nay Tần Phàm mở mắt ra, tốt, hiện tại ta cách chính kiếp bán thần còn một bước, cơ hội vừa đến ta có thể đột phá. Mà một vạn loại linh dược chỉ còn thiếu 10 chủng mà thôi, rất nhanh có thể trùng kích cảnh giới cao nhất của đan đạo, trong hai mắt thần thái hiện ra, tập hợp tài nguyên của đảo thì cảnh giới của hắn tăng lên rất nhanh. Nhanh chóng không tưởng tượng nổi, kế tiếp Tần Phàm chuẩn bị đi ra ngoài du lịch một chuyến, tìm kiếm 10 loại linh dược cuối cùng đột phá chính kiếp bán thần. Sau khi bàn giao xong mọi việc, Tần Phàm rời khỏi phủ Tần Hoàng. Trên thực tế trải qua 3 tháng này, cả phủ Tần Hoàng kết cấu đã tổ kiến rồi, muốn giúp đảo chủ được nhiều việc hơn, có đội ngũ quản lý khổng lồ, trên Tần Hoàng đảo đã đi vào quỹ đạo, mà hắn thu thập tài nguyên vừa đấm vừa xoa, một mặt yêu cầu cường ngạnh, một phương diện sẽ ban thưởng công pháp và đan dược. Cho nên càng về sau tất cả thành chủ đều tích cực thu thập linh dược, tập hợp lực lượng toàn đảo còn nhanh hơn sưu tập một mình nhiều. Phải biết rằng cả Tần Hoàng đảo có 300 đại thành, mấy trăm ức nhân khẩu, đây là nhân số tìm kiếm giúp hắn, thật giống như Tần Phàm cần vạn loại linh dược, nếu như chỉ dựa vào chính hắn tìm kiếm cho dù mượn nhờ nhiều đấu giá hội cũng cần thời gian vài năm hoặc lâu hơn, nhưng hiện tại chỉ cần 3 tháng mà thôi, trừ lại 10 linh dược đặc thù ra, những thứ cần thu thập đã có đủ rồi. 10 loại tài liệu không cách nào thu thập được hắn cũng đều có tin tức đại khái liên quan. Đây là chỗ tốt khống chế một đảo, có thể đạt được tất cả tài nguyên và tin tức. Nhưng mà trên đảo cũng có một ít hiểm địa và di tích, thậm chí cả tân thế giới còn có các địa phương thần kỳ, cũng đều có người thay hắn thu thập, mà hắn muốn biết tin tức gì. Một mặt ra lệnh, tất cả đại thành chủ sẽ nghĩ cách tìm kiếm, sau đó lại đưa đến Tần Hoàng Phủ, dưới điều kiện ưu việt như thế. Cộng thêm trí nhớ viễn cổ của Tần Phàm cùng với thiên phú ngộ tính siêu việt, tiến cảnh của hắn đương nhiên không chậm. Thời điểm 8 kiếp bán thần đỉnh phong hắn lựa chọn đi ra ngoài, cảnh giới của hắn hiện giờ tuy có danh xưng hoàng cấp đảo chủ, nhưng muốn đạt được danh hiệu đế cấp đảo chủ không có bất kỳ khó khăn, nhưng mà tài nguyên của hoàng cấp thần đảo và đế cấp thần đảo không kém quá xa, khác chỉ là danh xưng mà thôi, hắn tạm thời không có ý định đi khiêu chiến đế cấp đảo chủ, rời khỉ Tần Hoàng Phủ. Tần Phàm tự nhiên là phải đi du lịch đảo của mình trước rồi, hảo hảo tìm hiểu vấn đề cần thiết của mình. Thời điểm này hắn mới biết phồn hoa của hoàng thành, kiến trúc cao lớn, đường đi to lớn, ngựa xe như nước. Cường giả vãng lai đông đảo, cường giả năm kiếp bán thần nhiều không kể xiết, cơ bản người dưới bán thần có thể tiến vào đây cực nhỏ. Bởi vì nơi này là hoàng thành, điều kiện tu luyện trong cả Tần Hoàng đảo là tốt nhất, điều kiện tiến vào đương nhiên phải hà khắc rồi. Thậm chí buôn bán tùy ý trên đường cũng đều là tam kiếp bán thần. Cực diện kinh khủng này làm Tần Phàm âm thầm kinh ngạc, phải biết rằng tại Mạc Lợi thần đảo thì cũng là hảo thủ đấy, nhưng nơi này có thể nói là tất đất tất vàng, bao nhiêu tu luyện giả thầm muốn tiến vào nơi này, mà một khi tiến vào đây không ai muốn rời đi, mà muốn tiếp tục ở lại trong này tu luyện. Nhưng mà phải giao phí tổn cực cao, như vậy bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp tăng thu nhập của mình, đây chính là quy củ mà một hoàng định ra. Tần Phàm cũng không có nghĩ sẽ bỏ đi, dù sao hắn cũng biết diện tích có hạn, nếu như không thiết lập hạn chế thì nơi này nhất định sẽ kín hết người. Thịnh cảnh như thế làm cho Tần Phàm nhớ tới bất động sản ở địa cầu, có thể nói ở chỗ này muốn đạt được không gian tu luyện một mình còn khó hơn có được gian phòng ở thành thị lớn. Xem tại TUNJHOANHCOM, đương nhiên tất cả đều thuộc về Tần Phàm. Trên đường phó hoàng thành tuy chuyện đảo chủ qua được mấy tháng, nhưng vẫn nghe được nghị luận khắp nơi về đảo chủ Tần Phàm. Đồng thời gần đây tiểu chiến hiển lộ danh tiếng cũng trở thành đề tài nói chuyện của rất nhiều người. Dù dân cư chưa từng gặp qua tầng phàm cùng tiểu chiến nên dễ tạo thành sai số, đặc biệt là với thực lực của hai người, có người đem tầng phàm truyền đi vô cùng kỳ diệu, còn có người đã biến thành đệ nhất nhân của tân thế giới, cũng có người cảm thấy hắn chỉ là hư danh, đã bại Mộc Hoàng chỉ vì là Mộc Hoàng bị trọng thương, tóm lại có đủ loại phiên bản, trong một ít dân cư cơ hồ hoàn toàn là giống nhau như đúc, thậm chí tầng phàm còn nghe được phiên bản hắn và tiểu chiến là một đôi tình lữ, nhân thú luyến ái có bao nhiêu kinh tởm. Những chuyện này làm hắn dở khóc dở cười, đây chính là nhân gian a. Tần Phàm ngồi trong trà lâu nghe được những râu ri này, nhìn qua đám người rộn ràng bên dưới, phẩm trà thơm, trong miệng có chút cảm thán. Hắn quá bận rộn tu luyện, đã lâu chưa buông lỏng như thế, từ trước tới nay hắn giống như rời khỏi nhân gian, cho tới bây giờ hắn mới quay về nhân gian. Những ngày này du lịch hắn đã trở về tâm thái phàm nhân của mình, đi ra khỏi hoàng thành, trong mấy tháng Tần Phàm đi du lịch Tần Hoàng đảo đã qua nửa đại thành. Nhìn thấy các loại phồn hoa và hư vinh, xem qua các loại khốn khổ nhân gian, rất nhiều chuyện ngoài sáng trong tối hắn cũng rõ trong lòng. Tuy nhiên hắn cũng may mắn tìm được một loại trong 10 loại tài liệu, nhưng cảm giác tâm tình của mình tăng lên một mảng lớn. Loại tâm tình này dần dần dựa sát vào thời viễn cổ, đáng giá mừng rỡ. Cho dù hiện giờ hắn kém thực lực đỉnh phong viễn cổ cực xa, thậm chí chính kiếp bán thần cũng không có đột phá, nhưng mà hắn có cảm giác mình sẽ đột phá cảnh giới nhân thần. Chương 1792, Du lịch nhân gian. 2. Trọng yếu nhất là hắn cảm nhận được lực lượng chấn động của nhân gian, đó là đồ vật đặc thù, hắn bây giờ nói không được cái gì, nhưng mà cảm thấy thứ này đối với việc hắn trở thành nhân thần rất trọng yếu. Tần Phàm cũng quan sát nguyên giới của mình, nguyên giới của hắn trải qua luyện hóa nguyên giới long thần thì càng trở nên hoàn thiện hơn, thoạt nhìn cơ hồ giống như thế giới chân thật. Nhưng hắn biết rõ trong đó thiếu đi rất nhiều thứ. Thí dụ như tính mạng, còn có một chút biến hóa tự nhiên, trong nguyên giới của hắn hình thành một khỏa thực vật ngũ sắc này có quan hệ tới việc sinh thần lực của hắn, hoặc là nói vì thần lực sinh ra nên thúc đẩy cây thực vật này sinh trưởng, rốt cuộc thực vật ngũ sắc này là cái gì? Tần Phàm biết rõ thực vật ngũ sắc này liên quan tới nguyên giới biến hóa, trọng yếu nhất chính là thần quả, hắn trực giác cảm thấy sau khi thần quả này hoàn toàn thành thục nguyên giới của hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một trong những cơ hội giúp hắn trở thành nhân thần, mà hắn còn phát hiện hắn du lịch nhân gian thì tâm tình biến hóa, mà thực vật ngũ sắc này vì thế mà phát triển nhanh hơn rất nhiều, thần quả cũng thành thục nhanh chóng. Khách quan, có cần một bình kỳ tích trà không? Đây là lá trà nổi tiếng của quán ta, là mỗi khách nhân đến đây thích uống. Nghe nói lúc trước đảo chủ Tần Hoàng đảo chúng ta được xưng là kỳ tích chi tử Tần Hoàng đảo chủ, lúc trước bởi vì uống trà này mà đốn ngộ, ngược lại sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nếu ngài cũng thích thì không ngại thử lá trà này xem, nói không chừng sẽ có linh cảm mới. Nhưng vào lúc này tiểu nhị lấy ấm trà lớn đi tới bên người Tần Phàm, kỳ tích trà. Tần Hoàng uống lá trà này đốn ngộ, Tần Phàm cũng khẽ giật mình, sau đó có chút dở khóc dở cười, hắn có uống trà này sao? Hiện tại hắn đi tới thành thị tên là Võ Thánh Thành, đây có thể nói là một trong những tòa thành phồn hoa nhất trong 300 tòa thành. Nhưng nói là phồn hoa nhất nhưng đồng thời cũng là nơi nghèo khó nhất. Có thể nói là khu của dân nghèo trên Tần Hoàng đảo, Võ Thánh Thành tên như ý nghĩa, nơi này tụ tập nhiều võ thánh và người thấp hơn, nếu võ giả như vậy ở Vũ Thiên Đại Lục có lẽ sẽ là siêu cấp cường giả, nhưng ở Tân Thế Giới, võ thánh cùng dưới võ thánh chẳng khác gì bình dân, ở chỗ này đều là đám người dưới bán thân dãy dụa đau khổ, bọn họ ở vào tầng dưới chót nhất, sinh hoạt cũng giống người bình thường, mặc dù trở thành bán thần cũng không có buông tha, còn ở đây tu luyện tiếp. Nhưng dường như có áp lực vô hình khiến bọn họ khó đột phá bán thần. Đồ vật vô hình kia rốt cuộc là cái gì? Tần Phàm đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn đi tới nơi này thì cảm giác thân thể bị đè nặng. Nhưng tạm thời hắn không nghĩ ra đáp án được. Bởi vì hắn cảm giác được có cái gì che đậy hai mắt của hắn. Khách quan, cảm giác như thế nào đây? Kỳ tích trà không tệ chứ? Thời điểm này tiểu nhị nói, không tệ. Nghe vậy, bỗng nhiên Tần Phàm phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn qua tiểu nhị. Nhìn một hồi vui vẻ nói ra, kỳ tích trà này không tệ, ta nghĩ thông suốt, a khách quan ngươi nghĩ thông suốt cái gì, lần này tới tiểu nhị lại kinh ngạc, cái gọi là kỳ tích trà chỉ là bịa đặt, chỉ là mánh lới kiếm tiền mà thôi, vâng, ta đang nghĩ không có tiền thì nên làm gì bây giờ, uống kỳ tích trà này rốt cuộc ta cũng nghĩ ra biện pháp, ta có thể ở lại nơi này bán trà gán nợ không, Tần Phàm đặt chén trà xuống, bộ dáng nghiêm trang nói ra, khách quan, ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Phàm trả lời thì tiểu nhị trà lâu sững sờ, bởi vì thấy thế nào Tần Phàm cũng không giống loại người không có tiền. Bởi vì tuy hắn không biết thực lực của Tần Phàm như thế nào, nhưng mà trên người của hắn có loại khí thế tự nhiên khiến người ta tin phục. Về sau ta ở lại nơi này bán trà, tiếp tục một tháng để trả tiền trà hôm nay. Tần Phàm chỉ khẽ cười nói, ta đi hỏi ông chủ. Tiểu nhị trà lâu sững sờ, không cần hỏi, ta đáp ứng thỉnh cầu này, nhưng mà không biết công tử xưng hô thế nào. Nhưng vào lúc này một vị trung niên nhân mặc hoa phục chậm rãi đi tới, hắn vẫn lưu ý tới Tần Phàm, hắn có thể nhìn ra được Tần Phàm bất phàm. Tần Phàm liếc mắt nhìn trung niên nhân này, biết rõ người này có lẽ chính là lão bản của nơi này, mà nhìn người nọ giơ tay nhấc chân mang theo khí khái hào hùng, phong độ mười phần, lúc này thái độ với hắn cũng có tôn kính, cũng làm cho hắn có hảo cảm. Tại hạ Phạm Tần, bái kiến ông chủ. Tần Phàm thăm hỏi nói ra, hôm nay hắn chính là đảo chủ, cơ hồ cả Tần Hoàng đảo không ai không biết hắn, cho nên hắn không nói ra tên thật, hắn dùng tên giả lúc gặp Phương Tiểu Tình lúc nói ra, là hai chữ Tần Phàm đảo lại, ha ha, thì ra là Phạm công tử, tại hạ Trầm Tô, nơi này là sản nghiệp của tại hạ. Kỳ thật ta nhìn Phạm công tử không hề giống như người chán nản, nếu như nhất thời bất tiện, thì ly trà này không ngại Trầm mổ tương thỉnh, mọi người làm bằng hữu. Lão bản Trầm Tô lúc này không còn nói thêm cái gì, hắn kiến thức rộng rãi, ánh mắt vô cùng độc, liếc thấy ra Tần Phàm không hề giống người thiếu tiền, nhưng mà đối phương không nghĩ ra hắn là đảo chủ mà thôi. Tần Phàm tới nơi này tự nhiên không phải muốn ăn cơm chùa uống chùa, muốn ở lại chỗ này làm trà sư chỉ là thích mà thôi, biết rõ đối phương sẽ hoài nghi, đây cũng là bình thường. Hắn cười cười, lại nói, đa tạ ông chủ, một chén kỳ tích trà này ta không có uống chùa, ta ở lại chỗ này làm mỗi ngày gán nợ. Nhưng mà mỗi ngày ta chỉ bán 10 chén trà. Tiếp tục một tháng, xem như trả tiền trà. Ha ha, tự nhiên là có thể rồi. Nếu công tử có nhã hứng như thế, vậy thì Trầm mổ cũng không ngại tạo thuận lợi. Nếu như trên đường công tử muốn rời khỏi, cũng không có vấn đề gì. Trầm Tô kết luận Tần Phàm không phải nhân vật bình thường. Cho nên hắn thập phần khách khí, hắn là lão bản quán trà, tự nhiên gặp đủ tam giáo cửu lưu. Nhìn người là chuẩn nhất, vậy không biết công tử ngâm là trà gì? Trà của chúng ta là kỳ tích trà nổi tiếng, nhưng không tiện làm xấu chiêu bài. Thời điểm này tiểu nhị nói ra, nghe vậy Trầm Tô trừng mắt nhìn tiểu nhị. Nhưng mà Tần Phàm vẫn không nói gì, màng xuề tay cầm ấm trà lên, sau đó lại đặt hai chén trà xuống, đinh đinh đinh, hắn gõ nhẹ lên thân ám trà, một lúc sau cả trà lâu có hương trà xông vào mũi, nghe thấy mùi trà này thì toàn thân vô cùng sảng khoái. Giống như tất cả phiền não tan biến trong nháy mắt, một đôi trà khách con mắt mở to, mà con mắt Trầm Tô cùng tiểu nhị càng sáng. Trong đó xuất hiện vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng ấm trà là ấm trà không? Bên trong không có nước không có trà, nhưng bây giờ lại có hương trà tỏa ra. Chương 1793, vận mệnh. Đến lúc này hai người bọn họ làm sao không biết Tần Phàm là cường giả, chiêu thức ngưng nước thành trà chỉ có cường giả ngoài bán thần mới làm được. Phải biết rằng nơi này là Võ Thánh Thành, linh khí tương đối tàn lụi, cường giả bán thần không có tới nơi này. Về phần lá trà tiến vào ấm trà như thế nào bọn họ càng không cảm thấy có nghi hoặc gì. Đông đông đông, hắn lại gõ nhẹ lên ấm trà vài cái, sau đó cầm lấy, bắt đầu châm trà và chén trà. Nước trà chậm rãi rót vào chén, thời điểm này hương khí cả trà lâu vô cùng nồng đậm, thậm chí có người lúc này cảm giác được có rất nhiều thứ đột nhiên hiểu ra, có người cảnh giới tăng lên, có ngàn vạn ý tưởng. Chén trà mang theo sắc nước nhàn nhạt, nước trà chậm rãi lưu động trong chén, hiện ra một đồ án bát quái, nhìn nó xoay tròn người ta như nhập vào huyền bí. Hai chén trà đã xong, Tần Phàm buông ấm trà, lại mỉm cười nói, đây là kỳ tích trà ta ngâm, ông chủ không ngại thử xem. Thời điểm này Trầm Tô hoàn toàn đang ngây người, hắn ngơ ngác nhìn qua chén và nghe âm thanh của Tần Phàm, hắn lúc này kịp phản ứng, sau đó cẩn thận cầm chén trà lên, nhưng hắn sợ mình phá hư huyền bí trong đó. Do dự hồi lâu đưa chén trà lên miệng, sau đó lưu luyến uống một ngụm, hương trà vừa vào yết hầu, Trầm Tô có cảm giác tứ chi bách hài thông suốt, một loại cảm giác sảng khoái bay vọt trong tâm trí, mà trong mơ hồ có hương vị đắng tỏa ra, giống như nhân sinh hoang mang làm cho hắn nhíu mày, chỉ chốc lát không biết nhớ tới cái gì đó, hai hàng nước mắt chảy xuống, rất lâu sau đó Trầm Tô không nói nên lời, mà cả trà lâu lúc này đột nhiên có cái gì đó dẫn dắt, dĩ nhiên đã trở nên an tĩnh lại. Dường như hào khí đặc thù gì đó lưu chuyển làm mọi người ngừng nói chuyện. Tần Phàm vào lúc này lại quan sát, hắn quan sát Trầm Tô và người cả trà lâu. Vào lúc này hắn cảm giác được đồ vật thần bí áp lên người của hắn rõ ràng hơn trước, thậm chí hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được biến hóa trong đó, bởi vì biến hóa này sinh ra từ chén trà. Đồ vật thần bí này tồn tại thần bí này huyền diệu khó giải thích được, nhưng hắn vẫn cảm giác được chân thật. Đây cũng là nguyên nhân hắn ở chỗ này bán trà, hắn cảm ngộ nhân gian, hắn đang tự hỏi và phân tích đồ vật thần bí trên người của mình. Cứ như vậy Tần Phàm ở lại Võ Thánh Thành, ở trong trà lâu với tư cách một gã trà sư, mỗi ngày chỉ bán 10 chén trà, bán cho 10 người. Trải qua một chén trà ngày hôm nay mọi người chấn động rồi, tuy không có ai biết kỳ tích trà này do kỳ tích chi tử ngâm chân chính, nhưng mà dần dà cái tên Phạm Tần và 10 chén trà này tuôn ra từ miệng của trà khách, theo hơn phân nửa Võ Thánh Thành truyền ra, hơn phân nửa người nghe được tiếng gió mà tới đây quan sát. Nhưng mà Tần Phàm còn có một yêu cầu, hắn mỗi ngày chỉ chọn 10 người trong số các vị khách uống trà, hơn nữa hắn cần 10 người này kể câu chuyện mà mình đắm chìm. Mỗi một ngày hắn đều quan sát người trong trà lâu biến hóa về bản thân hắn, còn có biến hóa trên người của người uống kỳ tích trà. Kỳ thật hắn hiện tại cũng cảm giác được khách nhân biến hóa, nhưng mà biến hóa không lớn bằng người uống trà. Trên thực tế Tần Phàm pha trà cũng không phải là ngâm trà bình thường, mà là hợp đan mạch của hắn, đem vài loại linh dược lá trà ngâm với nhau, còn có hiệu lực của đan dược, ích lợi với tinh thần khí lực các phương diện của con người, thậm chí còn có một ít huyền diệu khó giải thích, Tần Phàm cũng nghiên cứu chuyên nghe này. Mà trà lâu lão bản Trầm Tô là người đầu tiên uống trà của Tần Phàm, biến hóa cũng thật lớn, bây giờ nhìn tinh thần của hắn càng ngày càng tốt hơn, thân thể như trẻ lại, nhưng lại lộ ra ý chí chiến đấu tràn đầy. Nghe nói cảnh giới có đột phá, hắn từ cảnh giới võ thánh bắt đầu sờ đến cánh cửa cảnh giới bán thần. Vốn hắn đã sớm đến võ đạo cực hạn, cũng không có cơ hội đột phá bán thần. Cải biến này Trầm Tô uống trà xong thì biến hóa, Tần Phàm có thể cảm nhận được. Ngày hôm nay là Tần Phàm đi vào trà lâu ngày thứ 10. Sáng sớm ngày hôm nay cả trà lâu đầy khách nhân, thậm chí có thể dùng chen chúc hình dung. Đây là lão bản Trầm Tô tăng hạn chế rồi đấy, nếu không sẽ kín hết chỗ. Cũng biết Tần Phàm được hoan nghênh như thế nào. Tần Phàm lúc này bình tĩnh ngồi ở cửa sổ, toàn bộ trà khách khác cách hắn 5 mét, tất cả mọi người dường như cảm giác được khí tràn huyền diệu ngăn cản mọi người tới gần và âm thanh bọn họ đang đợi lựa chọn, hy vọng trở thành người may mắn hôm nay. Tần Phàm không thèm nhìn những người này, nhưng kỳ thật hắn đang quan sát những người này có tồn tại thần bí, nhưng mà những vật thần bí này khó nắm được, nhưng mà hắn cảm giác được hô ứng này càng liên hệ nhiều hơn với hắn. Người có thể thưởng thức trà hôm nay là vị này. Qua một hồi, thần sắc Tần Phàm bình tĩnh chỉ vào một người trong đám người. Người được Tần Phàm chọn trúng là đại hán hơn 30 tuổi, cũng là một gã võ thánh. Người như vậy ở đại lục chính là thiên tài trong thiên tài, nhưng ở chỗ này chỉ là người bình thường, mà ở ngoài võ thánh thành thì thiên phú của người này ở dưới cùng mà thôi. Người như vậy sẽ bình thường cả đời. Là ta. Thật sự là ta. Đại hán kia nghe được Tần Phàm lựa chọn, trên mặt của hắn mừng như điên. Hắn có chút không dám tin tưởng đi lên một bước, tâm thần bất định không chờ đợi được. Những người khác thì thất vọng, nhưng không người nào dám dị nghị. Cải biến, thì ra là dạng này. Trong nháy mắt này Tần Phàm rất nhanh bắt được biến hóa của người kia, dường như có hoa lửa chói mắt hiện ra, mà những người khác cũng có biến hóa tương đối rõ ràng, nhưng so với người này thì ảm đạm hơn nhiều. Cũng vào lúc này hắn rốt cục hiểu được, thì ra huyền diệu khó giải thích trên người của mỗi người. Tồn tại thần bí kia kỳ thật chính là vận mệnh. Vào thời khắc này rốt cuộc Tần Phàm cũng nhìn thấy vận mệnh. Thứ này không nhìn thấy, sờ không được, hư vô mờ mịt nhưng lại tồn tại chân thật. Trong nháy mắt Tần Phàm hiểu ra thì hắn trông thấy trên người những người này mỗi người đều có một con đường vận mệnh, vô số con đường nối vào nhau, mà hắn dường như có thể va chạm vào vận mệnh của những người này. Hắn cảm giác được vận mệnh rất nhiều người nắm giữ trong tay của hắn. Hắn cảm giác được bây giờ vận mệnh của mỗi người cùng một nhịp thở với hắn. Giống như hắn tùy ý khẽ động là có thể cải biến được vận mệnh của rất nhiều người, bởi vì một ly trà của hắn có thể cải biến được vận mệnh của bọn họ. Vận mệnh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, hắn tồn tại sẽ cải biến. Một ít người bởi vì có chút kỳ ngộ, giống như những người gặp được Tần Phàm thì sẽ được cải biến, mà có một ít người dựa vào cố gắng của mình mà cải biến. Chương 1794, bán trà. Mấy ngày hôm trước một trà khách nói cho Tần Phàm nghe, từ nhỏ hắn thân hoạn bệnh nặng. Tất cả mọi người cho rằng hắn không sống được tới 18 tuổi, hơn nữa cha của hắn nói cho hắn biết đây là vận mệnh, bảo hắn nhận mệnh, nhưng người này thông qua cố gắng của mình lại đột phá tới võ thánh thì áp chế được bệnh nặng của bản thân, cải biến vận mệnh của chính mình. Hơn nữa hắn còn nói cho Tần Phàm nghe, sau khi uống chén trà này của Tần Phàm thì hắn có lòng tin đột phá tới cảnh giới bán thần, Tần Phàm có thể nhìn thấy vận mệnh của người này trở nên vô cùng tràn đầy. Đây là bởi vì chén trà đã cải biến tâm tính và tinh khí thần của hắn, Một phương diện khác cũng là do người này cố gắng không buông bỏ. Nghĩ đi nghĩ lại mọi người nghi hoặc khó hiểu, bỗng nhiên Tần Phàm nhắm hai mắt lại. Vào lúc đó hắn suy nghĩ bỗng nhiên mở rộng đến cả Tần Hoàng Đảo, thậm chí cả Tân Thế Giới. Hắn dĩ nhiên là hắn cảm giác được thế giới vô cùng vô tận này giao thoa với nhau. Cái lưới này vô cùng phức tạp, có ít người vận mệnh có thể thấy rõ được, có ít người vận mệnh tuyến mơ hồ khó dò, nhưng mà vận mệnh lại ảnh hưởng lên nhau, có chút vĩnh viễn sẽ không giao thoa nhau. Nhưng cho dù là vận mệnh cả đại thế giới thì vào thời khắc này Tần Phàm dường như cảm thấy nó tương liên với mình. Hắn thân là đảo chủ Tần Hoàng Đảo, mà vận mệnh của đảo này cùng nhịp thở với hắn. Tần Phàm không thể ngờ mình lại nắm giữ vận mệnh lớn như vậy. Vận mệnh là thứ vô cùng huyền diệu, trong đó còn có một loại lực lượng cường đại, thậm chí có thể điều khiển vận mệnh. Nếu như ta có thể nắm giữ lực lượng này, Tần Phàm lúc này bỗng nhiên khẽ động, trong nội tâm hiển hiện suy nghĩ này, hắn cũng không biết suy nghĩ hiện giờ trùng hợp với trí nhớ viễn cổ. Nhưng có thể khẳng định đây là thành quả lớn nhất khi du lịch nhân gian. Cũng theo đó lúc, Tần Phàm có thể cảm giác được thực vật ngũ sắc trong nguyên giới của mình thành thục, thần quả ngũ sắc cũng chín tới, thần quang chói mắt, cảm giác như nó thần bí hơn nhiều, dường như ẩn chứa lực lượng mới, không uổng một lần bán trà. Nghĩ tới đây Tần Phàm mỉm cười mở hai mắt ra, đại sư, trong trà lâu lúc này đại hang được Tần Phàm chọn trúng thì có chút khiếp nhược đứng trước mặt Tần Phàm, nhìn thấy Tần Phàm mở to mắt, chần chờ hỏi thăm. Không có cách nào, Tần Phàm thực lực bây giờ tuy thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn có khí độ khiến người ta tin phục, kể câu chuyện của ngươi và câu chuyện ảnh hưởng tới ngươi lớn nhất, Tần Phàm mỉm cười, làm ra thủ thế nói. Tuy hắn đã nhìn thấy vận mệnh, nhưng muốn nắm giữ diệu dụng khi vận dụng thì còn phải cảm ngộ, trên thực tế thực lực của hắn dần dần tăng lên, hắn dần dần thoát ly phạm trù người thường. Hiện tại hắn một lần nữa vào đời, hắn muốn tìm hiểu và cải biến vận mệnh của người khác, hắn phải tìm được vận mệnh liên hệ với hắn. Đại sư, ta tên là Ba Tát, ta sanh ra ở khu dân nghèo chung quanh Võ Thánh Thành này, tại đó người thậm chí đạt tới cảnh giới Võ Thánh không có mấy, những người chúng ta sinh ra đã kém một bậc, nơi đó của chúng ta linh khí lụi tàn, chúng ta làm công việc khổ cực nhất, chúng ta thậm chí không dám rời khỏi nơi của mình, bởi vì bên ngoài tùy tiện một đầu yêu thú Võ Thánh cũng có thể giết chúng ta. Đại hán kia lúc này nói câu chuyện của hắn, vừa nói dường như có cảm giác tuế nguyệt xói mòn, hai mắt dần dần có chút hiện hồng. Tần Phàm bình tĩnh lắng nghe, hắn đang thăm dò quỹ tích nhân sinh của người này, hắn phóng đoán vận mệnh người này biến hóa, hắn dường như nhìn thấy vận mệnh nửa đời của người này, vốn ta cho rằng cả đời không thể rời khỏi nơi đó, ta cho rằng có thể cải biến vận mệnh của ta, cả đời của ta trôi qua như thế. Đại hán Ba Tát nói xong thì sờ sờ con mắt, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ kiên nghị, nhưng mà ta không nghĩ buông tha chuyện này, mỗi ngày chúng ta phải tu luyện, người khác đều có thiên phú như vậy. Thậm chí đột phá tiên thiên võ sư cũng khó khăn, nhưng về sau ta đi từng bước một, trả giá bằng cố gắng gấp 10 lần, ta xâm nhập yêu sơn trải qua nguy hiểm, cuối cùng rốt cục đạt tới cảnh giới võ tôn, trở thành võ tôn thì ta được xem như cường giả, nhưng mà ta cảm thấy còn chưa đủ. Nhưng mà chỗ đó linh khí tàn lụi không đủ cho ta đột phá cảnh giới võ thánh, mà không thể đột phá cảnh giới võ thánh ta không thể nào rời khỏi chỗ kia. Ba Tát này càng nói càng kích động lên, âm thanh dần biến thành nhỏ. Cuối cùng, ta có thể đến nơi đây là vì cha của ta hy sinh tất cả của cải, tiểu muội nhỏ nhất của ta khi đó cũng hy sinh mình gả cho gã luyện đan sư duy nhất nơi đó để đổi lấy hóa thánh đan, để cho ta trở thành võ thánh, lại đi tới nơi này. Ta đối với bọn họ đã từng nói qua, ta nhất định phải trở thành bán thần để dẫn bọn họ rời khỏi nơi đó, ta nhất định phải thành công, kỳ thật ta rất áy náy. Ta tình nguyện không trở thành võ thánh cũng không muốn bọn họ như vậy. Nhưng mà hiện giờ ta trở thành nơi ký thác hy vọng của bọn họ, ta nhất định phải thành công trở về. Chỉ có trở thành bán thần ta mới có thể trở về cải biến sinh hoạt của bọn họ. Nước mắt trên mặt Ba Tát chậm rãi chảy xuống, có không ít khách trà nơi này thở dài, những người này dường như cũng bị cuốn hút, có ít người cũng nhớ lại chuyện cũ của mình, bình tĩnh trở lại, ngươi sẽ thành công. Tần Phàm một mực lặng lặng nghe, sau khi Ba Tát nói xong hắn mới nói ra, sau đó bắt đầu ngâm chế kỳ tích trà cho Ba Tát. Mà nghe Ba Tát nói xong thì thời điểm này hắn cảm nhận được quỹ tích vận mệnh của đối phương, trừ chuyện đó ra, còn có hai con đường tương liên với hắn, có lẽ chính là cha và muội muội của Ba Tát. Vận mệnh của hai người này đặt lên người Ba Tát, nếu như Ba Tát thành công đột phá đến bán thần, như vậy sẽ có năng lực cải biến vận mệnh thân nhân, vận mệnh cải biến. Nếu như thất bại thì vận mệnh của bọn họ cũng không thể cải biến. Ba Tát chỉ có một thân một mình, Tần Phàm hiểu được trên thế giới này có rất nhiều người nhìn thì ngang hàng nhau. Nhưng không thể tránh né, chắc chắn sẽ có một ít vận mệnh của người này trọng yếu với người khác, bọn họ ký thác nhiều hy vọng, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều người. Tần Phàm hắn là loại người này, một quyết định của hắn có thể ảnh hưởng vận mệnh hàng tỷ người. Hương trà dần tán đi. Rốt cuộc cảm xúc của Ba Tát bình phục lại, mà người khác trong trà lâu cũng có cải biến. Tần Phàm cũng cảm nhận được huyền diệu vận mệnh khổng lồ trong đó. Thỉnh thưởng thức trà, uống xong kỳ tích trà ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Một ly trà làm xong, Tần Phàm làm ra động tác mời. Cùng lúc này nhìn qua Ba Tát uống trà xong, sau đó quan sát vận mệnh của hắn biến hóa. Kỳ thật câu chuyện của Ba Tát này cũng làm cho hắn có cảm xúc, cho nên sức nặng của một chén này cũng nhiều hơn dĩ vãng. Dùng tao nghệ võ đạo của hắn hiện giờ, uống xong một chén trà này đối phương trở thành bán thần là không thể nào. Chương 1795, hiệu ứng hồ điệp. 1. Ba Tát cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà cầm lên, sau đó chậm rãi uống cạn, bỗng nhiên hắn cảm thấy thế giới biến hóa. Trong nháy mắt tinh khí thần biến hóa, bỗng nhiên hào quang vận mệnh phóng đại, toàn thân của hắn biến hóa. Ồ, qua một hồi bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được bởi vì vận mệnh Ba Tát biến hóa, một ít đường vận mệnh liên quan tới hắn cũng biến hóa. Trừ cha cùng muội muội của hắn còn có vô số vận mệnh biến hóa, một ít là trực tiếp một ít là gián tiếp. Trước khi uống trà thì những đường vận mệnh này không xuất hiện hoặc không có biến hóa, nhưng uống trà xong thì xuất hiện thêm hoặc biến hóa. Vận mệnh không ngừng thay đổi, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tần Phàm hiểu được, nếu như Ba Tát chỉ là một võ thánh thì chuyện hắn làm được rất ít. Nếu như trở thành bán thần hoặc cảnh giới rất cao thì tùy thời có thể ảnh hưởng đến nhà hắn và khu đất đang sống. Ông, cũng vào lúc này Tần Phàm chợt nhớ tới vào lúc 15 tuổi hắn khôi phục trí nhớ ở địa cầu. Cha hắn Tần Hồng nói nhiều chuyện với hắn. Tần Hồng nói, kẻ yếu chỉ chờ thế giới an bài, cường giả thì thích ứng thế giới, chỉ có người mạnh nhất mới có thể thay đổi thế giới. Trước kia hắn không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu thật sâu câu nói này. Kỳ thật có thể đem tất cả vận mệnh mọi người hóa thành tòa tháp vàng. Kẻ yếu ở tầng dưới chót nhất, có thể ảnh hưởng đến người khác rất ít, hơn nữa đại bộ phận đều nghe vận mệnh thế giới an bài, cơ bản là không sinh ra cải biến lớn, mà cường giả thì ở vị trí giữa, quan hệ bọn họ trở nên rắc rối phức tạp, sẽ phấn đấu, sẽ cải biến, ảnh hưởng rất lớn, vị trí cũng tùy thời biến hóa. Về phần những người mạnh nhất bọn họ ở trên đỉnh, mọi cử động sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người, giống như là quân vương cổ đại. Một trận chiến giành mạng sống thì toàn bộ người trong quốc gia bị cuốn vào. Ta hiểu rồi, hiện tại chỉ có thể nắm giữ vận mệnh, đã có thể quyết định vận mệnh vô số người, chỉ thiếu phương pháp điều khiển như thế nào mà thôi. Trong nội tâm Tần Phàm hiểu ra, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Ba Tát uống xong thì cảm ngộ thật lâu, quỳ xuống đất bái tạ. Vị kế tiếp, Tần Phàm bình tĩnh phất phất tay, tâm tình tự nhiên, nhạt như gió mát. Thời gian ước định một tháng với Trầm Tô qua rất nhanh. Trong đoạn thời gian này mỗi một ngày Tần Phàm đều ngâm 10 chén trà. Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng, lúc này hắn tiếp đãi người cuối cùng. Trong một tháng này hắn tổng cộng tiếp đãi 300 người, tăng thêm Trầm Tô tổng cộng 301 người. Hắn đều nghe những người này kể quỹ tích vận mệnh nửa đời, mà những người này đều vì một ly trà của hắn mà cải biến vận mệnh. Một loại cảm ngộ không ngừng khiến Tần Phàm biến hóa. Hắn còn phát hiện vận mệnh mỗi người cải biến khác nhau. Những người này vốn thiên phú tiềm lực càng mạnh thì tính tình bản thân càng kiên định càng cố gắng, vận mệnh cải biến càng lớn. Đương nhiên cũng có một ít người trời sinh lười nhác, bởi vì một ly trà uống hết đột nhiên đại triệt đại ngộ, từ nay về sau thoát thai hoán cốt. Mà cũng trong thời gian một tháng này Tần Phàm đối với vận mệnh nhận thức cũng càng khắc sâu, hắn ẩn ẩn bắt được một tia vận mệnh. Mà tia vận mệnh này cường đại tới mức Tần Phàm không cách nào dự đoán. Nhưng có thể khẳng định một tia này thậm chí còn mạnh hơn lực lượng và thần lực của bản thân hắn. Tần Phàm cảm thấy vận mệnh chi lực đáng giá cho hắn hao phí thời gian đi cảm ngộ. Nói ra câu chuyện của ngươi, Tần Phàm bình tĩnh ngồi ở đó, làm ra động tác mời nói. Khách trà đứng ở trước bàn, lộ ra cung kính, không có chút nào bất mãn. Trong thời gian một tháng này danh khí của hắn đã truyền ra khắp võ thánh thành. Kỳ tích trà của tử quán cũng trở thành kỳ tích trà chân chính, ly trà sáng tạo kỳ tích. Mỗi người đều hướng tới, thậm chí khao khát, cho dù là đứng uống trà. Cũng là chuyện mỗi khách nhân cầu còn không được, mỗi người đều khát vọng mình được chọn trúng. Lúc này đây người được chọn là phụ nữ trung niên, tuổi chừng 40, thực lực võ đạo không cao, chỉ có cảnh giới linh vũ sư mà thôi. Trên mặt có một loại mệt mỏi, nhưng thoạt nhìn bộ dáng vẫn còn thùy mị, ôn lương hiền thục. Có chút hấp dẫn ánh mắt, Tần Phàm nhìn thấy trong Võ Thánh Thành này cũng có kẻ yếu như vậy, nàng chỉ có thể với làm người phụ thuộc, có lẽ vận mệnh của nàng không cải biến quá nhiều. Hắn lựa chọn một người như vậy, một người có vận mệnh càng đơn giản thì ẩn chứa bao nhiêu tiềm lực biến hóa. Thời điểm trên địa cầu, Tần Phàm từng nghe qua cách nói, gọi là hiệu ứng hồ điệp. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp chính là một loại bướm ở châu Mỹ, ngẫu nhiên vỗ cánh có lẽ có thể trong 2 tuần khiến bang Texas nước Mỹ xuất hiện vòi rồng. Bởi vì hồ điệp vỗ cánh vận động sinh ra biến hóa không khí chung quanh, sinh ra khí lưu yếu ớt, mà khí lưu yếu ớt này lại sinh ra phản ứng với không khí chung quanh, bởi vậy làm ra phản ứng dây chuyền, cuối cùng nhất làm ra biến hóa cực lớn. Ngoài ra, trong thời Xuân Thu cổ đại có ghi, một thành thị biên cảnh của nước Sở có tên là Ti Lương. Nữ tử ở thành thị biên cảnh Ngô Quốc có nhiều người đi hái lá dâu, các nàng thời điểm nghỉ ngơi vui đùa. Cô nương Ngô Quốc không cẩn thận dẫm lên chân Ti Lương cô nương. Ti Lương người mang theo thương tích trách cứ cô nương Ngô Quốc, nói miệng người Ngô Quốc vô lễ, người Ti Lương thập phần căm tức nên giết người Ngô. Ngô Quốc trả thù người Ti Lương, đem cả nhà người Ti Lương giết đi. Đại phu thủ ấp Ti Lương giận dữ vì vậy phát binh phản kích người Ngô, đem già trả lớn bé của người Ngô giết đi. Ngô Quốc cùng nước Sở bởi vậy mà sinh ra chiến tranh cực lớn. Một nữ tử hái dâu đối với chuyện quốc gia khi đó có thể nói là nhỏ yếu ở tầng dưới chót, là tồn tại dưới chót của tháp vàng vận mệnh, nhưng mà chơi đùa dẫm lên chân bị thương, mãi cho đến khi hai nước bộc phát chiến tranh đại quy mô, thẳng đến khi quân Ngô đánh vào thủ đô nước Sở thì dường như có lực lượng tử vong vô hình đem sự kiện này từng bước một không thể vãn hồi nữa. Bởi vì dạng sinh mệnh nhỏ yếu này khiến cho vô số vận mệnh người hai quốc gia cải biến, đây cũng là thí dụ cải biến của tầng dưới chót. Đương nhiên hiệu ứng hồ điệp này chỉ là một trường hợp đặc biệt, tỷ lệ thập phần thấp, nhưng điều này cũng làm cho Tần Phàm ý thức được tồn tại của nó trong tháp vận mệnh, đồng dạng một chút yếu ớt cũng sinh ra hiệu ứng dây chuyền, mà làm cho vận mệnh những người khác hoặc nhân vật cao tầng sinh ra biến hóa lớn. Thời điểm hắn chọn nữ tử cảnh giới linh vũ sư, một người vốn phụ thuộc vào người khác, hắn chính là muốn tiến hành quan sát vận mệnh, đặc biệt là nữ nhân có tiềm lực đáng sợ, từ xưa đùa giỡn vô số chư hầu nổi máu lửa. Một nữ nhân có thể cải biến một đời, kết quả có thể đáng nghiên cứu. Chương 1796, Hiệu ứng hồ điệp. 2. Đại sư, tên của ta là Ôn Diệu, là một cư dân bình thường trong Võ Thánh Thành, chồng của ta là một võ thánh, ta còn có một con. Vốn một nhà chúng ta tại Võ Thánh Thành tuy sinh hoạt được nghèo khổ, nhưng mà hòa thuận vui vẻ với nhau, xem như hạnh phúc mỹ mãn. Phụ nhân này bắt đầu kể câu chuyện của mình âm thanh uyển chuyển, thê thê ưu tư, nhưng có một lần chồng của ta ra ngoài thành săn bắn, nhưng lại đi không quay về, ta nghe được người cùng đi săn bắn với chúng ta nói, chồng của ta bởi vì một gốc cây linh dược mà bị một bán thần giết chết. Phu nhân tên là Ôn Diệu âm thanh thập phần êm tai, tăng thêm câu chuyện của nàng thì không ít khách trà ở đây động dung, bởi vì chúng ta chết đi lưu lại ta cùng con của ta sống nương tựa lẫn nhau, gia cảnh chúng ta càng thêm khổ sở, con của ta vốn tu luyện thiên phú không tồi, nhưng mà không có năng lực bồi dưỡng nó. Ôn Diệu nhớ tới chuyện cũ, khóe mắt hiện nước mắt, cuối cùng thì nhìn qua Tần Phàm thỉnh cầu. Ta nghe nói trà của đại sư vô cùng thần kỳ, có thể giúp người ta sáng tạo kỳ tích. Hiện tại hy vọng duy nhất của ta chính là con trai, cho nên ta muốn đem kỳ tích trà về cho con mình, hy vọng đại sư có thể đáp ứng. Người như nàng đúng là hiếm thấy, nhưng Tần Phàm tin tưởng cả tân thế giới này có không ít người như vậy, hắn không có đáp ứng nàng, hắn lắc đầu nói ra. Mỗi người đều có vận mệnh cùng duyên phận của mình, ngươi được ta chọn trúng uống trà kỳ tích là duyên phận của ngươi, không thể chuyển đi. Đại sư, phụ nhân Ôn Diệu kia còn muốn khẩn cầu. Những khách trà khác dường như cũng động lòng trắc ẩn. Có người cảm thấy Tần Phàm bất cận nhân tình, có nghị luận nhao nhao. Có người cầu tình, thỉnh dùng trà, nhưng Tần Phàm cuối cùng vẫn kiên trì quyết định của mình, lần nữa làm ra thủ thế mời. Hắn tự nhiên có cân nhắc của mình. Ôn Diệu này là một bộ phận quan sát vận mệnh của hắn, không thể bởi vì cảm tình bản thân mà biến hóa. Lời của Tần Phàm dường như có ma lực không thể cự tuyệt. Phụ nhân Ôn Diệu tuy không cam lòng và khổ sở, nhưng cuối cùng nhất vẫn cầm chén trà lên, đem một chén trà kỳ tích uống cạn. Ông, khi Ôn Diệu phu nhân uống trong trà kỳ tích, bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác không gian chấn động. Dường như sinh ra cải biến trọng đại, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lập tức Tần Phàm sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn về phía Ôn Diệu phu nhân, tiếp theo là hắn phát hiện đường cong vận mệnh của Ôn Diệu đơn giản, lúc này lại biến thành vô cùng phức tạp, hơn nữa bắt đầu vén lên vô số vận mệnh của người khác, thậm chí ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Tần Phàm chọn Ôn Diệu với tư cách đối tượng thí nghiệm, thật sự là muốn nhìn nàng có tiềm lực thế nào. Nhưng hắn cũng không ngờ phụ nhân bình thường lại bộc phát tiềm lực lớn như vậy. Tuy hắn không nhìn rõ vận mệnh tương lai của Ôn Diệu, nhưng hắn dự cảm vận mệnh của đối phương ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì hắn một chén kỳ tích trà này giống như hồ điệp vỗ cánh, thông qua ảnh hưởng phụ nhân này dẫn phát phong bạo. Đây là tỷ lệ rất thấp, phát sinh hiệu ứng hồ điệp rất nhỏ. Đây là do ta vô hình ảnh hưởng vận mệnh cực lớn sao? Tần Phàm lúc này có cảm thụ rõ ràng với vận mệnh hơn một chút. Một ly trà lại ẩn chứa lực lượng vận mệnh cực lớn. Tuy những lực lượng này không phải do con người tạo ra, nhưng mà thông qua các loại lực lượng gián tiếp tạo thành ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng loại lực lượng này nếu như trực tiếp dùng được thì lực lượng vô cùng khủng bố. Ôn Diệu này đối với đảo chủ Tần Hoàng đảo như ta sẽ ảnh hưởng thêm cái gì? Tần Phàm lúc này trong nội tâm rất tò mò. Đối với hắn mà nói, Ôn Diệu lúc này thập phần nhỏ yếu, thậm chí có thể không đáng kể. Hắn thật sự nghĩ không ra đối phương có thể tạo thành ảnh hưởng gì với mình. Thời điểm này Ôn Diệu giống như trẻ hơn mười mấy tuổi, trở nên dung quang tỏa sáng, toàn thân tỏa ra thần thái mê người, con mắt đảo qua làm cho người ta chú mục. Rất nhiều trà khách đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Tần Phàm cũng nhìn ra được cải biến bên ngoài của Ôn Diệu, nhưng mà hắn biết rõ kỳ tích trà của mình có được hiệu quả tiếp sức sống. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Đối với nữ nhân thì hắn cố ý tăng tỷ lệ này lên. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Mà Ôn Diệu sau khi uống xong thì ngẩn ngơ hồi lâu, qua trọn vẹn một phút đồng hồ nàng mới kịp phản ứng, vội vàng nhìn qua Tần Phàm nói lời cảm tạ. Nàng lúc này cảm giác được đầu của mình rõ ràng hơn, giống như thoát thai hoán cốt, hơn nữa cũng càng thêm tự tin. Tại hạ đã kết thúc thời gian một tháng với trà lâu, hôm nay trăng rằm đã tới, bắt đầu ngày mai ta sẽ không ở chỗ này nữa, cảm ơn mọi người ủng hộ. Tần Phàm gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên nói ra, những khách trà này muốn giữ lại, nhưng trong nháy mắt bọn họ phát hiện không còn bóng dáng của Tần Phàm. Xuyên việt không gian, đây ít nhất là cường giả ngoài thất kiếp bán thần mới có thể làm được. Trời ạ, hắn không phải là kỳ tích chi tử chính thức chứ? Đảo chủ Tần Hoàng đảo Tần Phàm a. Một âm thanh kinh ngạc vang lên trong tửu lâu, mà Tần Phàm lúc này đối với nghị luận này không nghe được, thân hình của hắn lóe lên đi tới đỉnh núi cao cách Võ Thánh Thành rất xa, xem ra ta rốt cục sắp đột phá tới chính kiếp bán thần. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai mắt bình tĩnh, hình như có cảm ngộ. Trải qua lúc này rời khỏi Võ Thánh Thành thì Tần Phàm cảm giác được mình đã tiếp xúc được với một loại lực lượng, đó chính là vận mệnh chi lực. Tuy hắn còn không cách nào nắm giữ được lực lượng này, nhưng thông qua một tháng ngắn ngủi hắn cảm ngộ phương diện này rất sâu, mà hắn cũng đã đạt tới 8 kiếp bán thần đỉnh phong. Hiện tại bởi vì có cơ hội này hắn rốt cục đụng chạm đến 9 kiếp bán thần. 9 kiếp bán thần được tương dương rất mạnh, đó là thực lực cấp bậc đảo chủ. Nếu như là 8 kiếp bán thần bình thường cho dù số lượng nhiều thế nào cũng không ngăn cản được. Nếu không phải Tần Phàm có được 5 đại ma chủng, có thân phận viễn cổ đan vũ thần, hắn cũng không thể nào bằng vào cảnh giới 8 kiếp bán thần so được với 9 kiếp bán thần. Có thể nói 9 kiếp bán thần cùng 8 kiếp bán thần tầm cách nhau cái hào rộng. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, nếu Tần Phàm vào thời điểm 8 kiếp bán thần đã vượt qua cái hào rộng này, thực lực có thể so sánh với cường giả đế cấp đảo chủ. Như vậy chờ hắn đột phá đến 9 kiếp bán thần chính thức, kỳ thật thực lực của hắn còn mạnh hơn 9 kiếp bán thần nhiều lắm. Tần Phàm có trí nhớ đan vũ thần, hắn lý giải cảnh giới cao hơn người khác nhiều. Lúc này hắn đã đạt tới đỉnh, tâm tình bình tĩnh, hắn chờ đợi 9 kiếp bán thần tới. 3 ngày 3 đêm đi qua, Võ Thánh Thành truyền lưu tin tức kỳ tích chi tử Tần Phàm tự mình đến Võ Thánh Thành. Chạng vạng tối ngày hôm nay mọi người lại nghênh đón một tràn cảnh khiến mọi người thảo luận. Chương 1797, Bán Thần Chính Kiếp. Ầm ầm, ở một đỉnh núi cao cách Võ Thánh Thành chừng ngàn dặm, từng âm thanh lôi đình không giống bình thường xuất hiện. Người của Võ Thánh Thành cả đời này chưa từng nhìn thấy qua lôi đình khủng khiếp như vậy. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm đa cam van xăng lát xanh thở mang da trời, các loại lôi đình rời rạc xuất hiện làm cho người ở ngoài ngàn dặm động dung. Hơn nữa lôi đình diễn ra suốt một ngày, thẳng đến ngày hôm sau khi mặt trời mọc mới dừng lại, mọi người cả đêm không ngủ bay vút về hướng có lôi đình, một điểm cao mấy ngàn trượng đã biến mất hoàn toàn. Bởi vì lôi đình ngày hôm qua ngọn núi cao ngàn trượng biến mất, nhân sĩ có kiến thức rốt cuộc cũng phản ương, tối hôm qua bọn họ nhìn thấy bán thần kiếp, một hồi siêu cấp bán thần kiếp. Mặc dù không có mấy người nhìn thấy nhưng trong nội tâm bọn họ cảm thấy chỉ có bán thần chính kiếp mới đạt tới mức độ này. Lại liên tưởng đến kỳ tích chi tử xuất hiện, đảo chủ Tần Hoàng đảo Tần Phàm xuất hiện ở Võ Thánh Thành đồn đãi, có người suy đoán Tần Hoàng đột phá đến bán thần chính kiếp. Đương nhiên chuyện này chỉ là suy đoán của bọn họ, trên thực tế Tần Phàm không thể có tiến cảnh siêu tốc tới mức bọn họ nghĩ. Phải biết rằng tất cả mọi người biết rõ Tần Phàm không lâu trước đây đột phá tới 8 kiếp bán thần, 8 kiếp bán thần đến bán thần 9 kiếp đối với người bình thường mà nói đầy đủ cho bọn họ dùng cả đời để đột phá. Cho dù như thế nào tối hôm qua cửu trọng bán thần kiếp đúng là Tần Phàm, mà bán thần 9 kiếp của hắn so với bán thần 9 kiếp khác còn khủng bố hơn nhiều. Nếu so sánh thì bán thần 9 kiếp khác chỉ là con nít, nếu không phải hắn luyện hóa toàn bộ năm ma chủng, nếu không hắn không thể vượt qua lôi kiếp này. Đổi lại bất cứ đảo chủ nào, cho dù là thần cấp đảo chủ cũng khó có khả năng ngăn cản. A, Tần Phàm đau khổ rên rỉ, thân thể của hắn không ngừng bị xé nứt, không ngừng khôi phục lại. Hắn lúc này gặp không còn là lôi kiếp, mà là hỏa kiếp cùng tâm hỏa thiêu đốt, hỏa diễm khủng bố tác động khủng bố tới thân thể của hắn, so với kiếp lôi còn đáng sợ hơn nhiều, xé rách thân thể của hắn vô số lần, linh hồn cũng bị thiêu đốt không ngừng, nhưng mà năm đại phân thân đã quay về thân thể, chế tạo cho hắn khí lực và khả năng khôi phục vô cùng khủng bố, hiện tại hắn muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần không phải trực tiếp diệt toàn bộ linh hồn, cơ bản không có khả năng giết chết hắn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tuy không tới mức linh hồn chết đi nhưng lại vô cùng thống khổ, hắn vẫn đau khổ dãy dụa, trong nội tâm vô cùng chờ mong nhìn kiếp nạn tới, rốt cục ngày hôm sau nữa hắn mới có thể thoát ra khỏi đống đất đá vụn. Tần Phàm hiện giờ giống như người chết, toàn thân của hắn đầy thương tích. Trong nháy mắt thân thể của hắn như được thần quang tẩy lễ thương thế bắt đầu biến mất vô tung, bán thần chính kiếp, rốt cục đạt tới, Tần Phàm lúc này hơi thở mong manh, lộ ra vẻ suy yếu vô cùng và bản thân đau đớn vô cùng kịch liệt. Cảnh giới và thực lực của hắn tăng lên trong thời gian ngắn, oanh, đứng lên trong đống đất vụn, bàn chân đạp mạnh Tần Phàm phóng lên trời, ngao, hắn sảng khoái thét dài thành tiếng, âm thanh của hắn vang vọng cả trời xanh, cả Tần Hoàng đảo đều nghe được âm thanh của hắn. Sống qua một kiếp này chính là thăng hoa, chính là lột xác, trong chớp mắt này hắn cũng không nhịn được muốn phóng thích áp lực của bản thân. Tần Phàm giống như bướm thoát kén mà ra, sau khi biết rõ mình là đan vũ thần, dưới áp lực của chân vũ thần và thân thú làm cho hắn trở thành Tần Hoàng, hoàng cấp đảo chủ, hắn bây giờ cảm thấy áp lực giải thoát không ít, hôm nay, hắn đã đạt tới bán thần chính kiếp, hiện tại hắn mặc dù cách thực lực đan vũ thần đỉnh phong lúc trước rất lớn, nhưng so với thời điểm 8 kiếp bán thần thì tăng lên không ít, thậm chí hắn cảm giác được trong tân thế giới không còn đối thủ của hắn, hắn đã đứng trên đỉnh phong. Hắn có thể phỏng đoán vị trí của mình bây giờ, chỉ có thần thú cùng chân vũ thần mới có thể làm khó được ta trước tiên phải đạt tới cảnh giới cao nhất của đan đạo mới quay về Vũ Thiên Đại Lục, như vậy sẽ nắm chắc hơn nhiều, nhưng Tần Phàm kỳ thật còn chưa chính thức tiếp xúc qua với hai thần thuộc của Vũ Thiên Đại Lục, không biết hai tên này thực lực tới mức nào. Cho nên cũng không dám khinh thường, dù sao hắn biết rõ hy vọng và vận mệnh của nhân loại đang đặt lên vai của hắn, linh dược và tài nguyên trong tân thế giới vô cùng phong phú, hắn hôm nay chỉ còn thiếu vài loại linh dược, nhưng những linh dược này tại Vũ Thiên Đại Lục là không thể nào tồn tại, hắn muốn đột phá đến cảnh giới cao nhất của đan đạo chỉ có thể là ở đây, chỉ còn thiếu vài loại linh dược mà Tần Hoàng đảo tìm không thấy, ta nên quay về phủ một chuyến, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Hắn đã sớm thu thập được tin tức của vài loại cuối cùng, biết rõ phải tới mấy tuyệt địa hung hiểm của tân thế giới mới tìm được. Hơn nữa những hiểm địa này đảo chủ cũng không dám tới gần, cho nên chính hắn phải tự đi tìm mà thôi. Trước khi đi hắn phải về Tần Hoàng phủ một chuyến. Lão đại, quả nhiên là ngươi, ta biết ngay ngươi sẽ đột phá lên bán thần chính kiếp mà, vừa về tới Tần Hoàng phủ. Tiểu Chiến đã đi ra nghênh đón, người khác của Tần Hoàng phủ cung kính đi theo sau lưng của hắn. Đối với Tần Phàm bọn họ là tâm phục khẩu phục, rời đi hơn nửa năm, trở về liền trở thành bán thần chính kiếp, đối với người tầm thường mà nói đây là chuyện không có khả năng, bọn họ hiện tại biết rõ danh tiếng kỳ tích chi tử là xứng đáng, đây là chuyện dùng kỳ tích để hình dung, ta hiện tại ta đã đột phá lên cửu cấp bán thần, nhưng mà ta phải đi ra ngoài một chuyến, Tiểu Chiến ngươi phải hảo hảo ở chỗ này tiếp tục tu luyện cùng luyện hóa viễn cổ truyền thừa. Qua ít ngày chúng ta cần phải quay về Vũ Thiên Đại Lục. Tần Phàm cũng không phủ nhận. Gật gật đầu nói ra, nhưng mà trao đổi này chỉ có thể là bọn họ biết rõ, sắp chuẩn bị trở về Vũ Thiên Đại Lục. Tốt, chúng ta giết bằng được. Đem thần thú và chân vũ thần đều oanh xuống, nghe vậy Tiểu Chiến cũng hưng phấn kích động lên, nào có đơn giản như vậy, Tần Phàm cười khổ lắc đầu, tóm lại trong khoảng thời gian này ngươi nên tận lực tăng thực lực lên đi, cuối cùng có thể đem truyền thừa đạt được trong chư thần chiến trường luyện hóa. Như vậy thực lực của ngươi đoán chừng có thể so được với thần cấp đảo chủ, đến lúc đó trở về chúng ta nắm chắc lớn hơn một chút, lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, Tiểu Chiến nắm nắm tay lại, khó có được nghiêm chỉnh. Ân, Tôn Lương, đem địa đồ 10 đại hiểm địa của Tân Thế Giới đưa cho ta xem. Tần Phàm nhắn nhủ với Tiểu Chiến hoàn tất, sau đó nhìn qua sau lưng Tiểu Chiến nói ra. Tôn Lương này hôm nay trên cơ bản trở thành tổng quản Tần Hoàng Phủ, rất nhiều sự vụ đều do hắn phụ trách. Chương 1798, Tử vong thần hải vực. 1. Mà Tôn Lương này đối với Tân Thế Giới hiểu rất nhiều, có thể cho Tần Phàm không ít trợ giúp. Địa đồ được đem tới nhanh chóng, Tần Phàm chỉ vào vùng tối trên bản đồ. Tử vong thần hải vực chính là trong chỗ này, ta trước đây đã đi tới rồi. Đảo chủ, đây là chỗ có tử vong hắc liên ngài cần, nhưng mà chỗ này vô cùng nguy hiểm. Quanh năm có sương mù tử vong bao phủ, nghe nói đã từng có đảo chủ chết ở đây, đảo chủ ngài phải cẩn thận. Tôn Lương thời điểm này cung kính nói ra, ân, thời điểm ta không ở đây, hảo hảo phụ trợ Tần Vương. Tần Phàm gật gật đầu nói ra, hắn vô cùng tự tin thực lực của mình. Sau khi bàn giao xong cầm lấy địa đồ, rất nhanh trực tiếp bước vào hư không, rời khỏi Tần Hoàng đảo. Vì dung hợp mạch cuối cùng, cần 1 vạn loại linh dược, Tần Phàm dốc hết toàn bộ lực lượng của đảo tìm cũng không đủ. Bởi vì thật sự có vài loại linh dược chỉ sinh trưởng ở nơi nguy hiểm, chỉ có cường giả cấp đảo chủ mới tiến tới những nơi này được, cho nên phải do hắn tự mình đi tìm. Lần này Tần Phàm muốn tìm linh dược tên là Tử vong Hắc Liên, ở vào một trong 10 hiểm địa của Tân Thế Giới này, Tử vong Hổ Hạp. Mà Tử vong Hổ Hạp ở Tử vong Thần Hải Vực là nơi có tử vong chi vụ bao phủ quanh năm, trong đó ẩn chứa kịch độc. Cái mà kịch độc này không có bao nhiêu sinh vật sống được, cho dù là 8 kiếp yêu thú cũng không được. Đại bộ phận động vật biển tiến vào đó chỉ có con đường chết, chỉ có không nhiều sinh vật sống được trong đó. Trong đó có một loại lão hổ màu đen, tên là Tử vong Hắc Hổ. Loại này lão hổ này có 2 cánh, có kỹ năng bơi, thực lực hung hãn và không sợ độc. Quanh năm nghỉ ngơi giữa Tử vong Hổ Hạp, cho nên hạp cốc này lấy tên của nó. Tần Phàm rời khỏi Tần Hoàng đảo, trực tiếp án theo bản đồ đi tới Tử vong Thần Hải Vực. Tử vong Thần Hải Vực cách Tần Hoàng đảo chừng 1000 vạn dặm. Nhưng hôm nay Tần Phàm đã có thực lực bán thần 9 kiếp, thực lực các phương diện tăng lên nhiều. Hiện tại tốc độ của hắn mỗi một lần xuyên việt không gian có thể đạt tới 10 vạn dặm, cho nên thời gian qua nửa ngày đã đi tới nơi. Lúc này Tần Phàm nhìn qua vùng biển đen trước mặt hắn là khói đen khôn cùng, vô cùng tối tăm, cho dù là dùng thị lực của hắn hôm nay cũng không nhìn rõ. Cảm ứng nhạy cảm làm hắn biết nơi này vô cùng hung hiểm. Bản thân những khói đen này tuy Tần Phàm còn không có tiến vào trong đó, nhưng mà cảm nhận được trong khói đen có ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh, còn có khí tức hủy diệt vô tận tỏa ra, mà khói đen này tùy tiện hút vào một ít cũng đủ cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm giác được trong khu vực này còn sót lại khí tức viễn cổ, lúc trước huyền hoàng đại thế giới sụp đổ thì nó tồn tại nơi này, trải qua vô số tuế nguyệt đều không chút nào tán đi, thậm chí còn ẩn chứa một loại lực lượng huyền bí, thập phần hung hiểm, chỉ khi đi tới nơi này thì hắn không có sợ hãi. Đương nhiên tiến vào Tử vong Thần Hải Vực thì Tần Phàm vẫn cảm thấy được nên cần bảo hiểm một chút. Thần đỉnh, vào lúc đó hắn xuất ra đan vũ thần đỉnh, trước khi vào Tử vong Thần Hải Vực phải luyện chế đan dược giải độc mới được. Hôm nay tuy hắn còn chưa có trở về cảnh giới cao nhất của đan đạo, nhưng hắn đã nắm giữ 9999 đầu đan mạch, hơn nữa có viễn cổ đan vũ thần đỉnh tương trợ. Cảnh giới đan đạo đạt tới cực cao, hắn thậm chí đã có thể lăng không ngưng kết ra không ít linh dược. Thiên địa đan mạch sẽ tự động hấp thu dược tính các loại linh dược trong thiên hạ, Tần Phàm có thể từ nơi này ngưng kết ra chút ít đan dược, nhưng mà hắn còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất của đan đạo, có bộ phận linh dược trân quý không cách nào ngưng tụ ra được, hơn nữa thời điểm luyện chế không thể sử dụng đan đỉnh. Dùng thiên địa làm đỉnh, sương mù đến, thủ thế thay đổi, trong khói đen của Tử vong Thần Hải Vực trước mặt hấp thu được một bộ phận. Mỗi đạo khói đen tiến vào tay của Tần Phàm thì không ngừng ăn mòn phòng ngự, vô cùng lợi hại. Phân tích một lát, bắt đầu luyện chế. Trong nội tâm Tần Phàm đã có đan phương rồi, vì vậy xuất đan hỏa, đem một cây gốc linh dược ra bắt đầu luyện chế giải độc đan, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn. Từng bước một thần sắc Tần Phàm chuyên chú, thành thạo. Hiện tại Tần Phàm điều khiển đan hỏa là một loại màu vàng lợt, tên là đan thần hỏa. Loại đan hỏa này còn mạnh hơn đan hỏa trước kia rất nhiều, có thể bộc phát nhiệt độ cực cao, cũng có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ, tính ổn định cùng điều khiển các phương diện đạt tới tận cùng. Thời điểm hắn khôi phục trí nhớ viễn cổ đan vũ thần thì tu luyện lần nữa, chỉ có đan thần hỏa mới có thể đạt tới cảnh giới thiên địa làm đỉnh, các đan hỏa khác không được. Rốc linh, đan thành, Tần Phàm nhẹ nhàng thở một hơi, đến cảnh giới của hắn không có khả năng thất bại rồi. Lúc này giải độc đan chuyên nhắm vào Tử vong Thần Hải Vực được hắn luyện ra, thu thu hồi đan vũ thần đỉnh, ăn đan dược vào, hắn không còn do dự mà trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa tiến vào tử vong thần hải vực, Tần Phàm đã cảm giác được khói đen bốn phía không ngừng đè ép thân thể của hắn, lại mang theo khí tức hủy diệt và tử vong bao phủ người của hắn, cơ hồ trong nháy mắt tạo thành phụ tải thật lớn với thân thể. Nếu là người bình thường đã bị ăn mòn mà chết, nhưng mà may mắn thời điểm tiến vào đã ăn giải độc đan, một loại khí kình hộ thể đặc thù từ trong người của hắn tiến ra ngoài, rất nhanh phân giải tử vong chi vụ này. Hơn nữa Tần Phàm lúc này có 5 đại ma thân cùng 5 đại ma chủng thần thông hộ thể, thoáng cái kích thích là không trở ngại nữa. Đi vào trong tử vong chi vụ, tầm nhìn vượt ngoài ý liệu của Tần Phàm, với thị lực của hắn thì ở bên ngoài cách vạn dặm hắn cũng có thể nhìn thấy con kiến đánh nhau, nhưng ở chỗ này hắn gần kề chỉ nhìn được ngàn mét, hơn nữa chỉ nhìn rõ được phạm vi 100 mét, cá bơi còn chưa chắc nhìn thấy chứ nói gì tới con kiến. Ngoài ra cảm ứng lực của hắn ở trong sương mù cũng giảm đi không ít, dường như những khói đen này có tác dụng ăn mòn và tê liệt, quấy nhiễu cảm ứng lực của hắn rất nhiều, thậm chí hôm nay cảm ứng lực của hắn còn thấp hơn thị lực nhiều, đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tiến vào tử vong thần hải vực này hắn không dám tùy tiện xuyên việt không gian, bởi vì nơi này có không ít khe nứt không gian còn khủng bố hơn trong chư thần chiến trường, không gian phong bạo quá nhiều, vừa tiến vào trong đó chính hắn cũng không chịu nổi, hắn chỉ có thể chậm rãi lục lọi đi tới. Đối với tử vong thần hải vực này, tử vong hổ hạp ở đâu hắn không rõ, chỉ có thể nương theo trực giác đi tới mà thôi. Chương 1799, tử vong thần hải vực. 2. Ông, ngay vào lúc này bỗng nhiên Tần Phàm nhìn thấy sương mù đen kịt lại áp tới gần, mà ở trong đó hắn nghe được vô số âm thanh giống như kiếm khí giết chóc, cảm ứng lực của hắn có chút đau đớn. Đây là vật gì? Tần Phàm đã giật mình. Ông, mà vào lúc này làn khói đen kia đã áp tới người rồi, sau đó hắn rốt cục kịp phản ứng, đó không phải là khói đen mà là con muỗi bay tới. Những con muỗi này tùy tiện một con nào cũng lớn như nắm đấm, chủ yếu nhất là huyết châm ở đầu của chúng, nó giống như lợi kiếm đâm vào người, xuất hiện ở trong tử vong thần hải vực, tử vong văn. Hai mắt Tần Phàm lập tức ngưng tụ, lập tức không dám khinh thường, ma tướng lâm thể, năm đầu cánh tay ma tướng duỗi ra, cộng thêm hai cánh tay vốn có của hắn thì tổng cộng 7 đầu cánh tay bắt đầu vung vẩy. Ông, những tử vong văn này không ngừng bay tới, thật giống như có vô số phi kiếm đang tới gần, không khí cùng không gian đều không ngừng chấn động, khí tức lợi hại cùng hủy diệt không ngừng trùng kích tầng tầng lớp lớp, giống như sông biển dồn dập, làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đại La Diệt Ma Quyền, Thanh Long Tham Trảo, Chu Tước Đề Thiên, Kỳ Lân Bào Hao, Quy Xà Thông Thiên, Phiên Thiên Ấn, Không U Nhược Lan, từng chiêu một, công kích cường đại bộc phát trên người Tần Phàm, trong nháy mắt khí kính bắn ra bốn phía, nhưng số lượng tử vong văn rất nhiều, mà sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, thậm chí so với cường giả 8 kiếp bán thần còn mạnh hơn, cộng thêm đang ở trong sương mù nên khó lòng phòng bị được. À, đột nhiên Tần Phàm cảm giác được bản thể chính mình một đầu cánh tay đau xót, nhưng lại phát hiện một con tử vong văn thừa dịp khe hở đánh lén vào, đâm mạnh vào cánh tay, trong nháy mắt máu tươi giống như máy bơm bị rút đi, vốn đau đớn kịch liệt sau đó hắn cảm giác đầu cánh tay tê liệt, cơ hồ là khó có thể nhúc nhích, mà tử vong văn thân thể bành trướng lên gấp đôi. Bạch hổ, sát lục chi nhãn, khai mở. Tần Phàm cắn răng một cái, vội vàng mở con mắt thứ ba ra, một đạo hào quang sát lục bắn qua người con muỗi, sau đó ma chủng thần thông vận chuyển toàn thân, liên tục không ngừng tiến vào cánh tay bị chích, lúc này mới đánh tan cảm giác tê liệt, ra sức chiến đấu hồi lâu mới đánh chết đám tử vong văn này, hắn cũng mệt mỏi hơn nhiều, không thể không nói một đám tử vong văn hết sức lợi hại, đổi thành cường giả đế cấp đảo chủ đoán chừng sẽ bị trọng thương hoặc bỏ chạy thoát chết. Đến lúc này hắn mới có thể khẳng định được tử vong thần hải vực có đảo chủ qua là không nói ngoa, nhưng mà vô luận như thế nào tử vong văn cũng không ngăn cản được hắn. Nghỉ ngơi một hồi Tần Phàm lại đi tới nhanh chóng, đi được thời gian 3 ngày 3 đêm rốt cuộc hắn cũng phát hiện một phiến lục địa trong tử vong thần hải vực, đó là lục địa màu đen, phía trên có khí tức tử vong và hủy diệt vây quanh, tại đây có lẽ chính là tử vong hổ hạp. Thấy vậy hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, cảm ứng lực lúc này buông ra toàn bộ, cố nén cảm giác đau đớn và ăn mòn, hắn rất nhanh hiểu được tử vong thần hải vực này ra sao, tìm được tử vong hắc liên. Sau một lát hắn tìm được mục tiêu của mình, nhưng rất nhanh hắn lại kinh ngạc, ồ, trong tử vong hổ hạp chết tiệt này thậm chí có người tu luyện, nơi này là tử vong chi vụ, Tần Phàm cảm ứng thập phần mơ hồ, nhưng mà tử vong hắc liên là thiên địa linh loại, phát ra khí tức quá đặc thù, hắn vì thế mà cảm ứng được nó tồn tại, Về phần người tu luyện trong tử vong hổ hạp thì cố ý che đậy, nhưng khí tức của người này so với tử vong hắc liên còn quá rõ ràng, đặc biệt là khí tức cường giả dễ dàng nhận ra được. Nhưng mà Tần Phàm thật bất ngờ, thậm chí có người lại tu luyện trong nơi hiểm yếu như tử vong hổ hạp, mà có thể đi vào nơi này cũng không phải là kẻ yếu, đoán chừng là cường giả thần cấp đảo chủ, sẽ là ai chứ? Bởi vì tử vong chi vụ trở ngại, tuy Tần Phàm từng tiếp xúc qua với thần cấp đảo chủ, nhưng cũng không thể trực tiếp phán định là người nào được. Nhưng cho dù là ai cũng không trọng yếu, lúc này đây tử vong hắc liên hắn nguyện nhất định phải có, tử vong hổ hạp này hắn phải đi qua. Suy suy, hai chân vừa mới đạp vào hạp cốc màu đen này, Tần Phàm cảm nhận được khí kình mạnh mẽ từ dưới chân xông lên, lúc lạnh lúc nóng, nhưng mà giống như tử vong chi vụ có khả năng ăn mòn, nếu như không phải phòng ngự của hắn trải rộng toàn thân, hắn hoài nghi hai chân của mình có lẽ sẽ hỏng mất. Đúng là nơi hung hiểm, quả nhiên là mỗi bước đều khó lòng phòng bị. Tần Phàm đem thần thông chi lực ngưng tụ vào bàn chân, cẩn thận đi tới, hắn biết rõ trong tử vong hổ hạp nhất định có uy hiếp khác, thí dụ như tử vong hắc hổ mà hắn chưa từng phát hiện ra. Tử vong hổ hạp này dùng tên của tử vong hắc hổ, vậy thì nó không phải là thứ dễ đối phó. Ồ ồ, lại đi thêm một đoạn đường. Bỗng nhiên dưới chân của Tần Phàm xuất hiện mấy khe hở, sau đó trong khe hở này xuất hiện mấy trường đằng như bạch tuộc. Thập phần linh hoạt quấn lấy chân của Tần Phàm, những trường đằng màu đen này như hòa hợp làm một với khói đen, nhưng tản ra khí tức làm lòng người run sợ, bởi vì tốc độ cực nhanh cho nên không khí và hư không rung động. Tần Phàm hạ xuống tử vong hổ hạp thì thần kinh căng thẳng, nhìn thấy trường đằng màu đen đánh úp lại thì hắn lập tức kịp phản ứng, toàn bộ lực lượng tập trung vào cánh tay, kỳ lân tí lộ ra. Trực tiếp chụp vào trường đằng đầu tiên, xé, một trảo này bắt dính trường đằng, hắn lập tức cảm giác được lực lượng mạnh yêu của trường đằng, giống như một cánh tay của hung thú vậy, cũng may mắn là khí lực của hắn cũng vô cùng lớn, đổi thành đảo chủ khác thì có lẽ đã bị kéo vào trong khe hở rồi. Mà từ trong khe hở lại lộ ra khí tức hủy diệt, một khi rơi vào trong đó nói không chừng sẽ bị chôn sống. Ồ ồ ồ, mà Tần Phàm mới vừa vặn bắt lấy trường đằng thì rất nhanh lại có mấy trường đằng khác hiện ra, trường đằng xuyên thấu hư không, lực công kích kinh khủng có thể xuyên thấu phòng ngự tám kiếp bán thần. Ma tướng lâm thể, Tần Phàm lúc này cho năm cánh tay hiện ra, sau đó mỗi một đầu cánh tay vô cùng hung mãnh bắt lấy trường đằng, xoẹt. Thời điểm bảy cánh tay của hắn đồng thời phát lực thì từ bảy đầu trường đằng này rút ra gốc thực vật màu đen. T. Nhìn thấy mình rút ra khỏi mặt đất thực vật khủng bố màu đen, Tần Phàm thời điểm này hít một hơi khí lạnh, bởi vì một gốc cây thực vật lại có tai mũi miệng, cái miệng lớn dữ tợn giống như quái thú, còn không ngừng vung vẩy trường đằng màu đen trên người, vô cùng khủng bố. Nói như vậy thực vật biến hóa tại tân thế giới đều vô cùng hiếm thấy. Bởi vì thực vật vốn không có linh trí và nói chuyện, phải có rất nhiều cơ duyên cùng trùng hợp mới có thể xuất hiện linh trí, mà tử vong hổ hạp này thậm chí ngay cả thực vật cũng có thể biến hóa, có thể thấy được nó không phải bình thường. Chương 1800, từng bước kinh hồn. Nện cho ta, mà quay mắt nhìn qua quái thủ công kích bản thân mình, Tần Phàm lập tức tế ra phiên thiên ấn, sau đó dùng đầu cánh tay thao túng hung hăng nện xuống, xúc tu trường đằng vô cùng lợi hại, một khi toàn bộ dây dưa thì chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Cũng bởi như thế hắn mới có thể hao phí đại lực khí lực nhất nó lên khỏi mặt đất, nếu không căn bản không cách nào đối phó. Một phương điên cuồng công kích thì rốt cuộc cũng phát hiện ma một cũng đánh thành gỗ vụn, nhưng mà những trường đằng màu đen kia không có chết, còn nghĩ muốn công kích hắn. Địa phương quỷ quái này thật sự là đủ khủng bố, đoán chừng còn che giấu không ít cây cổ quái. Tần Phàm lúc này mới cảm thấy sợ hãi trong nội tâm, những đảo chủ khác muốn đối phó những cây cối này hao phí không ít khí lực. Nếu như đồng thời xuất hiện mấy cây hắn cũng không chịu nổi, kinh hồn chưa định trong nội tâm lại cẩn thận vài phần, cái này. Vậy là cái gì? Thời điểm hắn muốn rời khỏi thì bỗng nhiên cả kinh, nhìn thấy từ trong khe hở không biết lúc nào xuất hiện những con kiến khủng bố. Những con kiến này mỗi con to như quả trứng gà, khoảng chừng 100 con, chúng bên ngoài thân là màu đen, nhưng mà có lông tơ như nhện, hơn nữa trong người có chất dịch màu đỏ đang lưu động, những con kiến này nhìn vô cùng khủng bố. Nhưng mà những con kiến này bò ra ngược lại không có trực tiếp đến công kích Tần Phàm, mà là bò tới gốc cây bị Tần Phàm đánh nát, răng rắc rắc. Tiếp theo đó là từng âm thanh cắn xé truyền tới, sau đó trong khoảng thời gian ngắn Tần Phàm trông thấy những con kiến này đối phó là gốc cây, những trường đằng kia nhanh chóng bị kiến cắn nát phân nửa. Nhưng mà thoạt nhìn những con kiến này không phải là thứ dễ đối phó, Tần Phàm lúc này ẩn nấp khí tức, căn bản không dám kinh động chúng, nếu không đoán không chừng sẽ có một tràng ác đấu. Tử vong hổ hạp quả nhiên là một bước một hiểm,